Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345. Nói trắng ra là chính là vận khí. Lăng Phong ở trong phòng đi tới đi lui, nôn nóng bất ân, nhớ tới Tô Tần nói với hắn trong lời nói. Hắn liền theo đáy lòng cảm thấy chán ghét Đào Lâm. Nếu không phải Đào Lâm trong lời nói Tô Tần làm sao có thể biến thành như vậy. Nói không chừng thật sự giống Tô Tần nói, đúng là Đào Lâm tìm người hại nàng. Nghĩ đến Tô Tần bị mang xuất ra bộ dáng, vết thương đầy người, không có một chỗ hảo địa phương, Lăng Phong đau lòng bên trong lại xen lẫn một chút hưng phấn. Hắn cũng không biết chính mình đây là cái gì tâm lý. Tóm lại, hắn là cao hứng, hưng phấn, hận không thể đem Tô Tần tùng xuất ra áp ở dưới thân hung hăng chà đạp. Tô Tần bị nhốt lên sau, hắn không phải không đi tìm nữ nhân khác, mà thế, tổng có một chút nữ nhân muốn dựa vào người khác qua thoải mái một điểm. Cho nên bên người hắn nữ nhân không đoạn qua, khả người nào cũng so ra kém Tô Tần. Cái kia xinh đẹp nữ nhân quả thực chính là cái yêu tinh, có thể đem nhân hút sạch sẽ. Mà lúc này, Tô Tần bị nhốt lên, hắn sờ không được, chạm vào không thấy, cũng nhìn không tới, trong lòng giống như là tắc nhất con mèo nhỏ bình thường, đang không ngừng gãi, ngứa hắn khó chịu, cả người đều không thoải mái. Nguyên nhân như thế, hắn mỗi lần nhìn đến Đào Lâm liền sinh khí, phẫn nộ, dựa vào cái gì, Đào Lâm có thể ở bên ngoài qua vui vẻ thủy khởi. Tô Tần lại cũng bị nhốt lên, nhưng hắn sờ không được, xem không thấy, ngẫu nhiên nhìn một lần, còn muốn có người giám thị, nhường chính mình cả người ngứa. Lăng Phong khí ngực đau, hắn nghẹn thật nhiều thiên dục vọng nhu cầu cấp bách phóng thích. Hoặc là nói, nhu cầu cấp bách Tô Tần đến giúp hắn phóng thích. Khả hắn tìm không thấy Tô Tần, nữ nhân khác hắn cũng không vừa lòng. Sở hữu cảm xúc đều hóa thành oán niệm, ở oán hận Đào Lâm, ở hơn nữa từ Đường Khiêm đến sau, hắn địa vị lại càng phát xấu hổ. Hắn trên danh nghĩa là phòng thí nghiệm người phụ trách, mà lúc này phòng thí nghiệm hết thảy sự tình đều từ Đường Khiêm đến quyết định. Hắn đã bị triệt để mất quyền lực, mất đi quyền lực thất lạc, hơn nữa đối Đường Khiêm cùng Đào Lâm hận ý, nhưng hắn thoáng như hỏa thiêu bình thường thống khổ. Hắn không tốt, Đào Lâm cũng đừng tưởng hảo, nếu không có Vu Dương. Nếu Vu Dương chưa cùng đến, Đào Lâm đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết giới dị năng lại như thế nào? Chung quy chính là phụ trợ loại dị năng. Trăm ngàn viên đạn đánh qua, liền tính là phiến tường cũng cho ngươi đánh xuyên qua, càng miễn bàn kết giới. Là ai đem Vu Dương gọi tới? Lăng Phong một cái tát chụp ở trên bàn, khí đỏ mặt tía tai. Ta không phải nói không thể mang Vu Dương đi, lại sao? Mọi người cúi đầu đứng, đại khí cũng không dám xuyễn. Tướng so với bọn hắn, Lục Hiên liền thoải mái hơn, cười nói, ta gọi đến, ngươi gọi tới. Ngươi vì sao muốn đem hắn gọi tới? Lăng Phong mặt âm trầm hỏi, bọn họ hai cái ở cùng nhau nha. Lại nói, loại sự tình này cũng không tất yếu gạt Vu Dương đi. Vu Dương sớm hay muộn sẽ biết Lăng Phong gọi hắn truyền lời thời điểm nói là nhường hắn đem Đào Lâm tìm đến, thương lượng một chút về thí nghiệm sự tình, nhưng không có nói cho Lục Hiên hắn ý tưởng cùng chân chính dụng ý. Lục Hiên loại này ý tưởng cũng là bình thường. Lăng Phong ngực phập phồng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Quên đi, chuyện này trước hết như vậy đi. Ngươi đi đi, đi. Lục Hiên nhìn chính mình rỗng tuếch hai tay. Ngươi còn chưa có cho ta tinh hạch, tinh hạch. Ngươi còn có mặt mũi muốn tinh hạch. Nếu không phải ngươi, Lăng Phong chậm rãi nắm chặt bàn tay. Một lát rốt cục phục hồi tinh thần lại. Chính mình chân chính tâm tư không thể gọi hắn biết. Nếu không lấy hắn cùng Đào Lâm đợi nhân quan hệ phi nói cho bọn họ không thể. Hắn xuất ra một cái túi nhỏ quăng ở trên bàn. Cấp Lục Hiên mở ra cái túi nhỏ. Đem tinh hạch đổ xuất ra. Một viên sổ. Lăng Phong sắc mặt khó coi. 10 khỏa tinh hạch mà thôi. Không phải ít ngươi, thân huynh đệ minh tính sổ. Ta còn là giáp mặt sổ rõ ràng hảo. Miễn cho đến lúc đó ra sai. Chúng ta nói không rõ ràng, Lăng Phong khí ngực đau. Sủy thủ không lại nhìn hắn. Lục Hiên một viên sổ qua xem qua. Trang đứng lên cười cười. Đa tạ. Về sau có cần hỗ trợ cứ việc tìm ta, hừ, Lăng Phong hừ lạnh một tiếng xem như đáp lại hắn trong lời nói, Lục Hiên xoay người đi rồi, Lăng Phong khí một cước đá vào cái bàn trên đùi, vô liêm sỉ này nọ, Lục Hiên tuyệt đối là cố ý, nhất là hắn sổ tinh hạch, rõ ràng chính là cố ý làm, chẳng lẽ, Lục Hiên đã biết hắn ý đồ. Lăng Phong nghĩ đến gặp được Lục Hiên tình cảnh, đương thời hắn chính phân phó người khác đi tìm Đào Lâm. Lục Hiên bỗng nhiên tìm đi lại, chủ động xin đi giết giặc đi tìm Đào Lâm. Tuy rằng luôn miệng là vì tiền, vì tinh hạch, nhưng là hiện tại ngẫm lại nghĩ như thế nào đều cảm thấy tình huống quỷ dị. 10 cái tinh hạch này đối Lục Hiên mà nói không là cái gì toàn cục mục. Hắn làm sao có thể bởi vì này sao điểm cực nhỏ tiểu lợi. Phải đi chạy chân, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Quên đi, tan tác đi, Lăng Phong vẫy vẫy tay. Vài người cấp tốc lui đi ra ngoài. Úc Lãng, ngươi đợi chút, Úc Lãng cước bộ một chút. Gần nhất đừng tới gần Đào Lâm. Nhường chúng ta nhân đều triệt thôi, là Úc Lãng lên tiếng. Xoay người đi rồi, Đào Lâm ngồi ở ban công trên ghế nằm, hơi hơi hoảng, nhắm mắt dưỡng thần, ngươi cũng thật nhàn nhã, Vu Dương khinh khẽ đẩy thôi nàng đầu. Đào Lâm miễn cưỡng xốc Hiên mí mắt, bằng không đâu, ta có thể làm sao bây giờ, này nhìn chằm chằm nhân đã đi. Yên tâm đi, nói như vậy, thật là Lăng Phong, Đào Lâm tinh thần tỉnh táo. Mở mắt, không sai, Vu Dương đã sớm phát hiện có người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Chẳng qua, đều là mặc mê thải phục nhân. Hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định là thuộc loại ai nhân. Lần này gặp qua Lăng Phong sau, hắn tài phản ứng đi lại. Đúng là Lăng Phong tìm người nhìn bọn hắn chằm chằm mà ni, ngươi nói. Hắn muốn làm thôi. Đào Lâm chớp lên xích đu hỏi. Có lẽ là sợ chúng ta chạy trốn. Đến nhìn chằm chằm thường nhã. Vu Dương cũng không xác định. Trong căn cứ đã xuất hiện vài cái phái. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua đỉnh hòa bình. Nhưng là nội bộ cũng đã là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Lăng Phong, Đường Khiêm, trong căn cứ trước kia lãnh đạo, không thể không nói, hiện tại thật sự là, chướng khí mù mịt, ngươi nghĩ như thế nào, ta phỏng chừng này 2 ngày Đường Khiêm nên tới tìm ngươi, tính tính thời gian. Đào Lâm lo lắng cũng không sai biệt lắm, bọn họ cấp thời gian cũng đủ dài quá, khẳng định sẽ tìm đến Đào Lâm. Ta sẽ không đem thường nhã giao ra đi. Nếu bọn họ tưởng kiểm tra, có thể kiểm tra ta thường nhã là trong lòng nàng thịt. Nàng không bỏ được nàng chịu khổ. Chẳng sợ chính là trừ huyết cũng không được. Kiểm tra ngươi, Vu Dương nở nụ cười. Chỉ sợ bọn họ ước gì đâu, vì sao? Ngươi là dị năng giả. Không giống người thường nha, Vu Dương chen vào nàng trong ghế dựa. Đem nàng ôm đến trên đùi. Ngươi cũng không giống người thường a, Đào Lâm bỗng nhiên nghĩ đến phía trước, Vu Dương bị nắm sau. tình huống, đầu ngón tay vuốt ve hắn phía sau lưng. Ta nhớ được trước ngươi cũng bị tang thi chảo qua, đối. Nhưng ta là dị năng giả. Dị năng giả bản thân đối với loại này, virus còn có nhất định kháng tính. Ta không có đổi tang thi, cũng không có gì kỳ quái. Đào Lâm ngồi ở trên đùi hắn, nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của hắn, ngửa đầu xem hắn. Ý của ngươi là sở hữu dị năng giả đều cũng có kháng tính? Có. Nhưng là nhân hòa nhân bất đồng, tang thi cũng không đồng. Chẳng phải nói có kháng tính liền sẽ không biến tang thi. Này đó đều có tỷ lệ. Đào Lâm nói trắng ra là chính là vận khí. Vu Dương gật đầu. Không sai, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.